cánh chim biển giữa nghìn trùng sóng biếc, không dùm anh nỗi nhớ với mưa xa gió rền, để đường bay bớt xa bớt bão tố phong ba. Tình em gửi mong manh sóng xô lời tư tình, gửi theo cánh chim biển giữa nghìn trùng sóng biếc, không dùm anh nỗi nhớ với mưa xa gió rền, để đường bay bớt xa bớt bão tố phong ba. Tình em gửi mong manh sóng xô lời tự tin. Anh vô tình bay lượn qua nhanh những lời thương mênh mông ngút ngát, trời xanh biển bia long lanh sâu thẳm, riêng em nhận ra anh. Dẫu biển trời có nắng trói chang thì mây em vẫn xanh trên đầu, chênh chao sắc cánh chim biển giữa nghìn trùng sóng biếc, không dùng anh nỗi nhớ với mưa xa gió rền, để đường bay bớt xa bớt bão tố phong ba. Tình em gửi mong manh sóng xô lời tự anh vô tình bay lượt qua nhanh những lời thương mênh mông ngút ngát, trời xanh biển bia long lanh sâu thẳm, riêng em nhận ra anh. Dẫu biển trời có nắng